liệu có đứa con nào có thể chấp nhận được chuyện như thế không? Tuy anh ta vừa nói những lời này vừa cười, nhưng Lâm Bán Hạ để ý thấy ánh mắt anh ta không hề vương ý cười, mà lạnh lẽo như đêm đông tĩnh mịch. Dù sao thì tôi không chấp nhận được. Quý Phong nhún vai. Không chỉ anh ta, dù là ai cũng sẽ không chấp nhận được. Cậu không trốn thoát được đâu, Quý Phong kết luận. Lâm Bán Hạ, đã đến lúc tạm biệt rồi. Nếu không trốn thoát thì sao anh lại ở đây? Lâm Bán Hạ thắc mắc. Có cách gì ngăn cản được? Tôi ở đây ư? Quý Phong bật cười như thể nghe được chuyện gì hài hước lắm. Thật ra câu này của cậu cũng không sai, chẳng qua phải thêm một định ngữ. Là gì? Phải nói là một phần của tôi ở đây mới đúng. Cậu trao mày nhìn anh ta chòng chọc. Anh nói gì cơ? Thứ nó cần là linh hồn, không phải nỗi sợ hãi. Thế nên khi lây nhiễm đến một mức độ nhất định, hai thứ này cuối cùng sẽ tách ra. Nhưng không phải ai cũng có thể chịu được sự tách rời này. Tôi không thể chịu được. Vì vậy tôi chính là sản phẩm thất bại. Tôi chẳng những không thể trở thành nó, mà còn biến thành kẻ điên, ai gặp cũng chán ghét, bị giam cầm trong lùng củi chật hẹp như súc vật. Nhưng cậu thì khác. Quý Phong nhìn xoáy vào Lâm Bán Hạ, ánh mắt thương hại, xen lẫn hâm mộ. Cậu nhất định sẽ thành công. Tại sao? Cậu không thể hiểu nổi. Vì nỗi sợ hãi trong cậu bị tách rời khỏi cậu từ lâu rồi. Lẽ nào cậu không phát hiện ra sao? Lâm Bán Hạ im lặng không đáp. Đương nhiên là cậu biết chứ. Tiểu Hòa đã gánh chịu một phần cảm xúc tiêu cực của cậu, nên khi đối mặt với nhiều việc, cậu mới bình tĩnh đến như thế. Đây là ưu điểm của cậu. Nhưng lúc này đây, qua lời nhận xét của anh ta, ưu điểm này lại trở thành nguyên nhân khiến cậu không có cách nào kháng cự. Ngủ ngon, Lâm Bán Hạ. Đến lúc cậu phải đi rồi. Quý Phong chào tạm biệt. Lâm Bán Hạ đứng dậy ra về. Khi đi đến cửa, cậu quay đầu nhìn anh ta. Anh còn thiếu tôi một thứ. Quý Phong ngỡ ngàng. Thứ gì? Lâm Bán Hạ nở nụ cười lạnh lùng. Nếu anh không chuyển lại tiền vào tài khoản cho tôi, sau khi biến thành thứ kia, tôi sẽ khiến anh cả đời không được uống coca. Quý Phong nghẹn lời. Cậu đanh giọng. Tôi nói nghiêm túc đấy. Chết tiệt! Anh ta nhìn thấu con người cậu rồi. Chương 107. Tuy gia đình không thuộc hạng giàu có sung túc gì cho cam, nhưng từ khi trưởng thành, Quý Phong chưa bao giờ phải chịu cảnh thiếu thốn. Do đó, anh ta thật sự không tài nào hiểu được chấp niệm của Lâm Bán Hạ đối với số dư trong tài khoản ngân hàng. Tống Kinh Lai làm việc trong trụ sở biết bao nhiêu năm, theo lý mà nói tài chính cũng dư giả. Lẽ nào tên này thật sự cống nạp hết vào đống đồ cổ à? Nhớ lại tin đồn được lan truyền trong trụ sở, vẻ mặt anh ta bỗng chốc méo sạch. Lâm Bán Hạ hoàn toàn không đếm xỉa tới việc Quý Phong đang nghĩ gì. Từ lúc chuyện này bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại, khoảnh khắc khiến cậu tổn thương nhất chính là khi nhìn thấy số dư trong tài khoản ngân hàng của mình tụt xuống còn 3 chữ số. Giây phút ấy, cả thế giới quanh cậu đều như biến sắc, trời trăng cũng đánh mất ánh hào quang. Cậu có thể kiên cường chống đỡ đến hôm nay đã là phải tự bội phục bản thân lắm rồi. Tôi đi đây. Lâm Bán Hạ vẫy tay rời đi thật. Lát sau, ngoài trụ sở vọng vào tiếng động cơ ô tô. Quý Phong chậm rãi trở về phòng. Sau khi đóng kín cửa, anh ta ngồi bên giường khẽ búng tay. Thời gian bị đóng băng lưu chuyển trở lại. Từng giọt mưa kèm theo ánh sáng xanh lại lộp độp rơi xuống, thấm ướt đất đai. Quý Phong nghe thấy tiếng nhạc loáng thoáng truyền đến từ phương xa, giống như có người đang rung chuông gió lạnh lót. Âm thanh xa xôi mơ hồ như thể vọng tới từ một đất nước khác. Anh ta từng may mắn gặp được đất nước kia. Nó hết sức xinh đẹp, vượt xa trí tưởng tượng của con người. Đáng tiếc ở nơi đó, con người chỉ là một sự tồn tại mỏng manh yếu đuối. Có thể là mấy ngày, mấy năm, hoặc là mấy mươi năm. Đến khi tinh thần yếu ớt không tài nào gánh chịu được trách nhiệm mà bản thân phải gánh vác, con người sẽ biến thành loại phế thải vô ích. Thế là, thế giới lại phải tiếp tục đổi thay, tuyển chọn một hạt giống mới, kế thừa trọng trách kia. Quý Phong còn chưa được chính thức sử dụng, đã hoàn toàn tan vỡ. Anh ta có cơ hội chạm mặt, cuối cùng lại bị phá hủy ngay giây phút tiếp xúc với nó. Tinh thần của con người tựa như một món đồ sứ, vừa mỏng manh vừa tinh xảo. Chỉ cần hơi sơ suất thôi là đã có thể vỡ nát thành phấn vụn bất cứ lúc nào. Quý Phong nhắm mắt, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, trông như đã ngủ thiếp đi. Lâm Bán Hạ lái xe về nhà. Suốt dọc đường đi, cậu suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Về bản thân, về Tống Kinh La, về những việc Quý Phong nói. Lúc này, cuối cùng cậu cũng hiểu được câu. Đừng bị chúng dụ dỗ. Thời gian không còn nhiều nữa mà mẹ Lý Tô nói có nghĩa là gì. Cậu nhìn vào kính chiếu hậu, thấy đường màu xanh trong mắt càng sáng chói hơn. ánh sáng tỏa ra gần như bao trùm trong mắt cậu. Lâm Ánh Hạ dụi mạnh mắt, cười khổ. Cậu cứ tưởng mình và anh vẫn còn nhiều thời gian bên nhau lắm. Lâm Ánh Hạ rũ mắt che đi ánh sáng xanh, sau đó lái xe như điên về nhà. Cậu còn chưa đi vào trong đã ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc. Cậu ngẩng đầu lên, không hề bất ngờ khi thấy đốm sáng chỗ sofa. Khinh La! Lâm Bán Hạ khẽ gọi, tiện tay bật đèn trong phòng khách. Quả nhiên Tống Khinh La đang ngồi trên sofa hút thuốc. Gà tan trước mặt, chết đầy tàn thuốc. Gần 4 giờ rồi, có vẻ anh đã tỉnh lại sau khi thời gian khôi phục không lâu. Sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện cậu không ở bên cạnh, di động cũng chẳng gọi được, bèn ngồi trong phòng khách chờ đợi. Em đi đâu vậy? Tống Khinh La hỏi han. Em đi gặp Quý Phong. Trước giờ Lâm Bán Hạ không thích giấu giếm anh. Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Anh ta nổi điên cho thời gian ngừng lại. Tống Khinh La không nói gì nữa, miệng ngậm điếu thuốc, đứng dậy đi vào phòng tắm. Lúc trở ra lại cầm theo một chiếc khăn khô ráo. Anh cúi người, tỉ mỉ lau nước đọng trên mặt Lâm Bán Hạ, rồi vuốt tóc cậu. Sao em không mang theo ô? Đi vội quá nên em quên mất. Lúc lau đến trán, tay anh dừng lại trên mắt cậu chốc lát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không thể nói cho anh biết sao? Nếu có thể, dĩ nhiên cậu muốn nói cho anh biết. Nhưng cậu thật sự không có cách nào. Chỉ cần là chuyện liên quan đến sự việc đó, cậu sẽ không thể thốt ra dù chỉ một lời. Nó cứ như một quy luật, cấm cản cậu chia sẻ bí mật này với bất cứ ai. Xin lỗi, em không tài nào. Tống Kinh La cười chua chát. Khoảnh khắc Lâm Bán Hạ cự tuyệt anh, cảm giác bất lực thuở bé lại lập tức ùa về. Hệt như năm xưa, khi tất cả mọi người đều cho rằng người phụ nữ ở bên cạnh anh chính là mẹ anh vậy. Bất kể anh làm gì đi chăng nữa, tất cả đều phí công vô ích. Anh chỉ là một con côn trùng mắc kẹt trên mạng nhện. Càng giãy giụa, sợi tơ sẽ càng quấn chặt hơn. Em không nói ra được, cậu cố gắng giải thích. Nó đang ngăn cản em. Tống Khinh La trầm mặt. Nó muốn mang em đi à? Lâm Bán Hạ gật đầu. Em có đi không? Cậu lắc đầu. Nó muốn gì ở em? Cậu tỏ vẻ mình cũng không biết. Anh dụi tách điếu thuốc để cháy hết, rồi châm điếu khác. Anh không muốn để em đi, nhưng hình như anh chẳng có sự lựa chọn nào khác. Trong giọng nói của anh chất chứa nỗi tuyệt vọng đến không ngờ. Cõi lòng Lâm Bán Hạ ngập tràn chua xót, nhớ đến những chiếc rương đen ở căn nhà bên cạnh. Cậu kết lời an ủi. Rồi sẽ có cách thôi. Tống Kinh La không nói lời nào, cúi người trao cho Lâm Bán Hạ một nụ hôn quyến luyến. Nụ hôn này hơi nôn nóng, còn mang theo cái dục vọng chiếm hữu sâu sắc. Anh như hận không thể nuốt luôn cậu vào bụng. Lâm Bán Hạ vòng tay, ôm lấy cổ Tống Kinh La, để nụ hôn càng thêm triền miên. Mưa đã rít suốt đêm, đến tận sáng sớm vẫn chưa tạnh. Cậu vui mình trong chanh ấm đệm êm, nhập nhèm mở mắt ra, mơ màng hỏi người bên cạnh. Mấy giờ rồi anh? Trưa rồi. Người đàn ông bên cạnh trả lời. Anh có chút việc, phải ra ngoài một chuyến. Lâm Bán Hà vẫn còn ngái ngủ, cảm nhận được một nụ hôn phớt qua khóe môi mình. Sau đó phần đệm bên cạnh hơi nhúc nhích. Hình như Tống Kinh La đang rời khỏi giường. Tuy rất muốn mở mắt ra xem, nhưng thân thể thật sự quá mệt nhọc. Cậu vùng vẫy chốc lát rồi lại chìm vào giấc ngủ. Khi cậu tỉnh lại lần nữa thì đã là mấy tiếng sau. Cái đói đánh thức Lâm Bán Hạ khỏi cơn mơ. Cậu bò dậy đi đến phòng bếp tìm đồ ăn. Sau khi lót dạ bằng mấy miếng bánh mì, cuối cùng Lâm Bán Hạ mới khôi phục được chút sức lực. Cậu cầm hộp sữa đi ra phòng khách. Thấy cơn mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh. Bây giờ đang là buổi chiều. Cơn mưa này đã kéo dài suốt một ngày. Mà nhìn những áng mây dày đặc trên cao thì vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy mưa sẽ tạnh. Trong nhà vắng tanh, chẳng biết Tiểu Hoa và Tiểu Quật đang làm gì. Lâm Bán Hạ rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn bật tivi lên. Đúng lúc bản tin thời sự đang được phát sóng, phóng viên mặc áo mưa đứng giữa cơn mưa tầm tã, vẻ mặt vừa bối rối vừa bất lực. Sau lưng anh ta là một tòa nhà cao tầng, bốc khói đen ngùn ngụt. Người dân đang hốt hoảng tột độ, vừa la hét vừa chạy tứ tán, tiếng còi xe kêu vang inh ỏi. Cảnh tượng rối ren, hệt như ngày tận thế. Xin mọi người hạn chế ra ngoài. Phóng viên hét khàn cả giọng. Hãy cố gắng ở yên trong nhà. Nguyên nhân sự việc hiện vẫn đang được điều tra. Nói đến đây, hình ảnh trên TV bỗng rung lắc dữ dội. Tiếp theo đó là tiếng hét kinh hoàng. Hình như thợ quay phim bị người ta tấn công. Sau đó góc quay bị đảo ngược, màn hình chỉ còn lại một màu đen xì. Bàn tay đang cầm hộp sữa của Lâm Bán Hạ cứng đờ. Cậu không tài nào tưởng tượng được tại sao chỉ sau một đêm mà cả thế giới đã thay đổi đến như vậy. Cậu vội vàng gọi điện cho Tống Kinh La, lo lắng chờ đợi mấy chục giây. Cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối. Alo, giọng anh vang lên. Em dậy rồi à? Em vừa xem tin tức, Lâm Bán Hạ sốt ruột. Bên ngoài sao thế? Em cứ ở trong nhà, đừng ra ngoài. Tống Kinh La dặn dò. Nước mưa làm tình trạng lây nhiễm tăng cao, chẳng những gây ô nhiễm tinh thần con người mà còn tạo ra vật dị đoan mới. Cậu thán thốt. Ý anh là, hiện giờ khắp nơi trên thế giới đều là vật dị đoan ư? Và cả kẻ điên nữa, anh bổ sung. Lâm Bán Hà hoang mang. Chúng ta phải làm sao đây? Phải khống chế cục diện trước đã. Bảo là phải khống chế, nhưng khống chế bằng cách nào thì vẫn còn là một ẩn số. Người giám sát vốn là lực lượng chủ lực khống chế vật dị đoan, nay lại trở thành đối tượng bị lây nhiễm nặng nề. Họ chẳng những không giúp được gì, trái lại càng khiến cho sự việc thêm gay go. Tình cảnh hiện tại như đi vào ngõ cụt. Lâm Bán Hà chợt nhớ đến tinh cầu mình từng nhìn thấy. Nếu cầu có thể quay lại nơi đó, sẽ đi tất cả các điểm sáng, phải chăng sẽ ngăn cản được mọi việc đang xảy ra? Cầu thoáng rơi vào trầm tư. Trận mưa này là khúc nhạc dạo cho mọi sự hỗn loạn. Bất kể ở thế giới thực hay trên mạng, tất cả đều rối như tô vò. Có người bắt đầu nghi ngờ, chẳng biết liệu đây có phải là điềm báo của ngày tận thế hay không. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, lời bình luận này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai ai cũng bàn tán sôi nổi. Lâm Bán Hạ lo lắng gọi điện cho Quý Nhạc Thủy và nhóm Lý Tô. Biết được Quý Nhạc Thủy vẫn ở nhà bên cạnh không đi làm, còn điện thoại của Lý Tô thì không ai bắt máy. Chẳng biết anh ta đã xảy ra chuyện hay đến chỗ trụ sở rồi. Mọi chuyện đều trở nên hết sức cam go, giống như sợi dây, càng lúc càng rối. Quý Nhạc Thủy hoàn toàn không ngờ thế giới sẽ biến thành như vậy. Sáng sớm thức dậy, cậu ta phát hiện bên ngoài trời đang mưa. Trải qua sự việc mấy hôm trước, thần kinh vốn nhạy cảm của cậu ta lập tức bị kích thích. Phát hiện cơn mưa này có vẻ khác thường. Hay là nghĩ làm nhỉ? Quý Nhạc Thủy hơi phân vân. Tự nhiên cậu ta lại có dự cảm chẳng lành. Trong lúc còn đang đắn đo thì bỗng có người đến gõ cửa. Cậu ta vội vàng mở cửa ra. Hóa ra là Tống Kinh La. Ông anh, có chuyện gì thế? Cậu ta cào mái tóc rối bù. Mấy ngày tới, cậu đừng đi ra ngoài. Anh mặc bộ đồ thường ngày, tay còn đeo găng màu đen, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Quý Nhạc Thủy lo âu. Được, xảy ra chuyện gì sao? Tống Kinh La hờ hững ư một tiếng. Cậu trông chừng Lâm Bán Hạ, đừng cho em ấy đi ra ngoài. Cậu ta còn định hỏi thêm thì anh đã quay người rời đi. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ta quyết định nghe lời Tống Kinh La, ngoan ngoãn ở trong nhà. Những chuyện xảy ra sau đó đã chứng minh lời nói của anh ta hoàn toàn chính xác. Cả thế giới đều để rối tung rối mù cả lên. Chỉ trong vỏn vẹn một đêm, thế giới vốn quen thuộc bỗng trở nên xa lạ quá đỗi. Quý Nhạc Thủy thấy được nhiều bài viết và đoạn phim trên mạng về những đám đông điên cuồng, sinh vật kỳ dị, quả thật giống như trận cuồng hoan trước ngày tận thế. Bởi bản thân chỉ là một người bình thường, nên điều duy nhất cậu ta có thể làm lúc này chính là co đầu rụt cổ, trốn ở trong nhà. Trong nỗi sợ hãi, Quý Nhạc Thủy nhận được điện thoại của Lâm Bán Hạ, hỏi cậu ta đang ở đâu, có sao không. Sau khi nghe Quý Nhạc Thủy xác nhận rằng cậu ta vẫn ở trong nhà và không đi làm, Lâm Bán Hạ thở phào nhẹ nhõm, bảo lát nữa mình sẽ sang, còn trấn an cậu ta rằng đừng có quan căng thẳng quá. Sao có thể không căng thẳng cơ chứ? Lúc Lâm Bán Hạ thay quần áo sang nhà bên cạnh tìm Quý Nhạc Thủy, người bạn nhát gan này của cậu giống như một chú chim bị kinh hãi. Vừa nghe tiếng gõ cửa đã nhảy dựng lên, dè dặt ló đầu ra, thấy đúng là cậu, mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu vào nhanh đi. Cậu ta vẫy tay. Sao vẻ mặt cậu lại như vậy? Lâm Bán Hạ quan tâm. Gặp phải việc gì à? Chưa. Quý Nhạc Thủy lo ngay ngáy. Cậu có xem bài viết trên mạng không? Nói là có kẻ điên đến gõ cửa từng nhà, sau đó xông thẳng vào. Chưa xem. May mà trong khu chung cư chúng ta chỉ toàn là lọ tro cốt. Cậu ta uể oải cảm thán. Có ai ngờ đến một ngày cậu ta lại nhận thấy loài người còn đáng sợ hơn cả mấy thứ không thể diễn tả thành lời kia chứ. Vừa nghĩ tới việc có người xách dao đến gõ cửa từng nhà, cậu ta đã sởn cả gai ốc. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Quý Nhạc Thủy nghĩ mãi vẫn không hiểu. Những thứ kia lại tới nữa hả? Bao giờ cơn mưa này mới chịu tạnh đây? Đó cũng là những câu hỏi mà Lâm Bán Hạ đang canh cánh trong lòng. Đáng tiếc hiện giờ vẫn chưa tìm được đáp án nên chỉ có thể trầm mặc. Dường như bây giờ điều duy nhất có thể làm chỉ là chờ đợi. Trên mạng lan tràn đủ mọi thông tin tạp nham. Có người khẳng định mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát, lại có người phản bác không phải vậy. Đã thế, trong số các nhân viên chịu trách nhiệm khống chế tình hình còn có người phát điên. Có người quay được khung cảnh trên phố, những cửa kính vỡ nát, đám đông la hét và các tòa nhà bốc khói nghi ngút, chẳng khác nào cảnh tượng ngày tận thế trong phim ảnh. Kinh khủng nhất là, tại các khu dân cư có mật độ dân cư cao, thậm chí còn xảy ra những vụ ẩu đả quy mô lớn. Trên chương trình phát sóng trực tiếp trên TV, MC không ngừng kêu gọi mọi người ở yên trong nhà, cảnh báo trong nước mưa có thể trộn lẫn chất gây ảo giác, đề nghị dân chúng hết sức cẩn thận. Vừa dứt lời, chính MC đó lại nóng nảy vỗ xuống bàn, lực mạnh đến mức làm rách toạc cả da, máu bắn tung tóe. Thế là chương trình phát sóng trực tiếp cũng bị gián đoạn, Trên tivi chỉ còn các mẫu quảng cáo không ngừng chiếu đi chiếu lại. Quý Nhạc Thủy và Lâm Bán Hà im lặng xem hết bản tin. Trong luồng sáng hắt ra từ màn hình tivi, nét mặt hai người trở nên ảm đạm hẳn đi. Cậu im phăng phắc, còn Quý Nhạc Thủy thì khóc thút thít. Bán Hà, bao giờ mọi chuyện mới kết thúc đây? Lâm Bán Hà nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rã rích, khiến cho cả thế giới đều bị bao trùm trong ánh sáng xanh lá. Những điểm sáng đại diện cho sự lây nhiễm chồng chất trên đất đai cây cỏ. Không cần nghĩ cũng biết, nếu thứ này rơi vào con người thì sẽ là khung cảnh đáng sợ như nào. Dù có thể xua chúng đi giống như lúc trước, nhưng Lâm Bán Hà biết rõ, nếu không giải quyết được mọi việc từ tận gốc rễ, việc cậu làm cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Di động trong túi Lâm Bán Hà bỗng đổ chuông, cậu cầm lên xem, hóa ra là Lý Tô gọi đến. Alo, Lý Tô, anh không sao chứ? Tôi đây. Người gọi không phải Lý Tô mà là Lý Nghiệp. Bây giờ anh đang ở đâu? Cậu hỏi lại, sao thế? Anh mau đi đi. Lâm Bán Hà không hiểu. Gì cơ? Cậu ta hít một hơi thật sâu. Phía Tống Kinh La đã xảy ra chuyện. Bên trụ sở chuẩn bị cử người đến khám xét nhà anh ta. Anh mau chóng rời khỏi đó đi. Nghe thấy thế, cậu hoảng hốt hỏi dồn. Anh ấy bị làm sao? Tôi sẽ giải thích với anh sau. Không còn thời gian nữa. Anh cứ nghe lời tôi. Rời khỏi đó trước đã. Nói xong, Lý Nghiệp cúp máy luôn. Có vẻ tình hình khá gay go. Lâm Bán Hạ đứng phát dậy nói với Quý Nhạc Thủy. Cho cậu 5 phút thu dọn đồ đạc. Chúng ta phải rời khỏi đây. Cậu ta ngơ ngác. Nhưng bên ngoài rối ren như thế, chúng ta có thể đi đâu? Không biết, nhưng không thể ở đây nữa. Cậu nhanh chóng quyết định. Thấy Lâm Bán Hà không giống như đang nói đùa, Quý Nhạc Thủy đành phải nghe theo. Thật ra, Lâm Bán Hà cũng không có gì cần thu dọn. Điều quan trọng nhất đối với cậu chính là Tiểu Hoa và Tiểu Quạch. Cậu vội vàng quay về nhà, tìm được một chiếc rương trong phòng ngủ. Lúc Tống Kinh La còn đang dưỡng thương, Lý Tô đã mang nó đến, bảo rằng bên trong cất giữ món đồ hết sức quan trọng đối với anh. Lâm Bán Hà nhớ mật khẩu là 27263. Cậu không chút do dự mở rương ra, sững sờ khi thấy một cuộn tranh bên trong, lập tức hiểu ra đây là gì. Nhưng giờ không còn nhiều thời gian để rối rắm việc này. Lâm Bán Hà hô to. Tiểu Hoa, Tiểu Quạch, hai đứa đang ở đâu? Mau về đây. Cậu gọi vài tiếng, trong tủ quần áo bên cạnh truyền đến mấy tiếng lộc cộc. Lát sau, Tiểu Hoa và Tiểu Quạch ló đầu ra, ngoan ngoãn gọi anh. Mau, chui vào trong này, hai đứa có chui vào được không? Cậu nhớ Tống Kinh La từng cất Tiểu Hoa vào một chiếc rương rất nhỏ, xem ra cô bé có thể thu nhỏ kích cỡ của bản thân. Quả nhiên, Tiểu Hoa và Tiểu Quạch cùng gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào trong rương. Tiểu Hoa còn đỡ, cô bé tự gấp mình lại được. Tiểu Quạch thì đành phải gỡ xương ra, chớp chớp mắt nhờ Lâm Bán Hạ nhét từng khúc vào. Xong xuôi, cậu ôm rương đi thẳng ra cửa. Quý Nhạc Thủy đã chuẩn bị xong đồ đạc, cầm ô chờ cậu. Đi mau, Lâm Bán Hạ giục giả. Hai người vội vã rời khỏi. Chưa đi được bao xa, đã thấy một loạt xe màu đen nối đuôi nhau tiến vào khu chung cư của họ. Trứ vạn trên xe vô cùng bắt mắt. Cậu vừa nhìn đã nhận ra thân phận của những người này. Lâm Bán Hạ không dám quay đầu lại, kéo Quý Nhạc Thủy đi thật nhanh. Đến khi tới được khu chung cư bên cạnh, mới dừng bước. Quý Nhạc Thủy run giọng hỏi. Ông anh kia gặp phải chuyện gì rồi sao? Lâm Bán Hạ ôm chiếc rương. Cảm giác mềm mại trên bề mặt liên tục truyền đến. Cậu nghiến răng, lạ lùng nói. Tôi sẽ không để họ làm mấy việc này với Tống Kinh La nữa. Có một số việc, chỉ cần nếm trải một lần thôi là đủ lắm rồi. Chương 108. Mặc dù từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Quý Nhạc Thủy vẫn lựa chọn nghe lời bạn thân rời khỏi khu chung cư. Nhìn theo mấy chiếc xe màu đen kia, cậu ta chỉ biết nín thở đứng bên cạnh Lâm Bán Hạ. Quý Nhạc Thủy nghĩ chắc là Tống Kinh La đã gặp chuyện chẳng lành. Đám người đó định làm gì anh chứ? Những sự việc kỳ quái xảy ra xung quanh họ có liên quan đến đám người kia không? Vừa số ý nghĩ hiện lên khiến cho cậu ta cực kỳ rối rắm, không nhịn được liếc nhìn cậu. Trong ấn tượng của cậu ta, Lâm Bán Hạ vẫn luôn là một người bạn đáng tin cậy, không chỉ điềm tĩnh mà còn hết sức gan dạ. Quả nhiên, dù có bị bủa vây trong tình cảnh hết sức thê thảm và rối loạn, vẻ mặt cậu vẫn bình thản như không, chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Chỉ riêng bàn tay đang ôm chiếc rương là hành cả gân xanh. Bán Hạ, Quý Nhạc Thủy nhỏ giọng gọi. Chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Tìm một chỗ an toàn trước đã. Hai người chậm rãi đi về phía xa. Tuy đã thấy cảnh tượng hỗn loạn trên tivi, nhưng đến khi bước đi trên phố, Quý Nhạc Thủy vẫn bị chấn động không thôi. Con đường thường ngày luôn tấp nập người qua kẻ lại, giờ toàn là xe cộ nằm ngổn ngang. Có chiếc còn phát ra tiếng còi inh ỏi. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét, khó ngửi. Khói đen và ánh lửa không ngừng bốc ra từ cửa sổ của các tòa nhà gần đó. Đầu đầu cũng là một mảng hỗn độn. Trên đường vắng tanh, chỉ có người bị thương nằm rải rác, chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mưa vẫn rơi. Trong mắt Lâm Bán Hạ,

Trả lại cho tôi! Trả cậu ấy lại cho tôi! Anh cảm nhận được có thứ gì đó trong thân thể đang rạn nứt, thậm chí linh hồn như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Rõ ràng anh không bị thương, nhưng toàn thân lại đau đớn dữ dội. Cậu xin em, Lâm Bán Hạ, đừng đi, đừng bỏ lại anh. Lần đầu tiên anh khẩn cầu hèn mọn đến thế, van xin vị thần cao xa vời vợi kia quay lại nhìn mình. Nhưng trong mắt vị thần ấy, dáng vẻ chật vật của anh chỉ dấy lên chút thương hại nhỏ nhoi. Ngoài ra, không còn gì khác. Vị thần quyết đoán lắc đầu nói, em chưa bao giờ rời đi, em luôn ở đây. Cậu giơ tay lên, đầu ngón tay có ánh sáng xanh vờn quanh, một tiếng búng tay vang lên, mưa sao băng biến mất ngay tấp lự. Cậu sắp rời đi rồi. Tống Khinh La lờ đờ cảm nhận được điều gì đó. Anh quỳ xuống đất, hai tay máu me đầm đìa lưu lại hai vệt máu chói mắt giữa khoảng không. Anh cúi đầu như đã chết lặng, chỉ có thể tuyệt vọng lẩm bẩm, đừng đi, cậu xin em. Vị thần im lặng, cự tuyệt, nhìn về phía vòm không với vẻ mặt ôn hòa, hoàn toàn thờ ơ với tiếng khẩn cầu thê lương phía sau. Khi cậu dởm bước định rời đi, thì trong bụi cỏ bên cạnh bỗng vang lên tiếng gọi non nớt. Anh ơi! Lâm Bán Hà thoáng kinh ngạc, không ngờ Tiểu Hoa có thể chui qua vách chánh do cậu dựng lên. Cũng đúng, xét từ một mức độ nào đó, cậu và cô bé vốn là một thể. Trong bụi cỏ, Tiểu Hoa lộ ra một khuôn mặt ngây thơ. Hình như cô bé đã mù lòa, nhưng vẫn dựa theo nơi phát ra âm thanh, lảo đảo chạy về phía cậu. Chương 113. Anh ơi, anh ơi! Tiểu Hoa loạn choạng chạy ra, do không nhìn thấy đường nên cô bé bị vấp ngã mấy lần liền. Lúc chạy đến chỗ Lâm Bán Hạ, mặt mày cô bé đã lấm lem bùn đất. Thấy ánh mắt cậu hiện lên vẻ thương hại, Lý Tô còn tưởng Lâm Bán Hạ sẽ giơ tay đón lấy cô bé, nhưng cậu lại chỉ trơ mắt nhìn. Mặc cho Tiểu Hoa ôm lấy chân mình, nức nở gọi anh. Sự thay đổi của cậu khiến cho người ta cảm thấy tồi tệ một cách khủng khiếp. Lý Tô không tài nào tưởng tượng được một Lâm Bán Hạ từng ấm áp vô vàn, này lại biến thành dáng vẻ, trông thì ôn hòa, nhưng thật ra lại lạnh lùng đến tận xương tủy. Cậu thật sự trở thành một vị thần cao xa vời vợi, vô cảm với những người thân thuộc, chỉ còn lại sự khoan dung lạnh lùng. Anh ơi! Tiểu Hoa ngẩng mặt lên lẩm bẩm. Anh không bế Tiểu Hoa sao? Lâm Bán Hạ nhẹ giọng nói, Tiểu Hoa, buông tay ra. Không, không, cô bé cọ mặt vào chân cậu, ra điều kiện. Anh muốn đi cũng được, nhưng phải bế Tiểu Hoa, hôn Tiểu Hoa một cái. Lâm Bán Hạ bình tĩnh nhìn Tiểu Hoa đang ôm cứng lấy chân mình, dường như đang cân nhắc xem có nên làm theo lời cô bé để giảm bớt phiền phức hay không. Như thể không mảy may nhận ra sự hờ hững của cậu, Tiểu Hoa chu môi nũng nịu. Nếu anh không chịu, Tiểu Hoa sẽ không buông tay đâu. Cô bé thỏ thẻ. Dù anh có cho tạm dừng thời gian đi chăng nữa, thì thời gian của Tiểu Hoa cũng giống anh. Anh không thể đi được đâu. Lâm Bán Hạ khẽ thở dài nhượng bộ, cúi xuống bế Tiểu Hoa lên. Cô bé bật cười khanh khách, dán gò má mình vào mặt cậu, giống như chú mèo con dụi vào mặt chủ nhân để bày tỏ tình yêu thương vậy. Lâm Bán Hạ không đáp lại, cũng không phản kháng. Vẻ mặt chẳng mảy may gợn sóng, mặc cho Tiểu Hoa vui mừng hớn hở trong lòng mình. Chứng kiến cảnh này, trong đầu Lý Tô chợt lóe lên một suy nghĩ. Có khi nào Bán Hạ sẽ lưu luyến Tiểu Hoa không? Lý Nghiệp nhìn chăm chăm về phía đối diện. Giọng lạnh tanh. Ngay cả Tống Khinh La mà anh ta còn bỏ được đấy thôi. Lý Tô cứng họng. Quả nhiên, cậu ta đã đúng. Sau khi mặc cho Tiểu Hoa làm nũng chốc lát, Lâm Bán Hạ lại nhẹ nhàng nói. Đã đến lúc Tiểu Hoa phải đi rồi. Tiểu Hoa ngừng lại, nghiêm túc đánh đo chốc lát. Không phản bác lời cậu mà còn khẽ gật đầu đồng ý. Đúng vậy, Tiểu Hoa phải đi thôi. Cô bé ghé đến nói nhỏ bên tai cậu. Nhưng trước khi đi, Tiểu Hoa còn phải làm một việc. Lâm Bán Hạ nhìn sang cô bé. Đó là trả lại cho anh những thứ anh gửi tạm ở chỗ của Tiểu Hoa. Cô bé thì thầm. Vật đó nặng quá, Tiểu Hoa sắp không giữ nổi nữa rồi. Nói xong, cô bé ngẩng đầu lên, chạm trán mình vào trán cậu. Ánh mắt Lâm Bán Hạ chợt lóe. Cậu định nói gì đó, nhưng bị Tiểu Hoa che miệng lại. Cùng lúc ấy, cậu cũng cảm nhận được có thứ gì đó giống như một hạt giống được gieo vào người mình. Anh có thể đi rồi. Lâm Bán Hạ thoáng sững sờ, song còn chưa kịp phản ứng, cô bé đã nhảy xuống khỏi lòng cậu rồi lon ton chạy đi giống như lúc đến. Nhìn theo bóng lưng cô bé, cậu cứ cảm thấy cơ thể mình có chỗ là lạ. Trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn Tống Khinh La. Người ban nãy không ngớt lời van xin cậu đừng đi, lúc này đang nằm im lìm trên đất như thể đã chết. Giữa khoảng không còn lơ lửng vệt máu do anh để lại. Đánh mạnh như thế chắc sẽ đau lắm. Lâm Bán Hạ nghĩ, đáng lẽ cậu nên làm tường mềm một chút. Nhìn Lâm Bán Hạ biến mất trước mặt mình, Tống Khinh La cúi đầu như một chú thiên nga hấp hối, khiến người ta không dám lại gần. Ánh mắt Lý Tô đầy vẻ không đành lòng. Anh ta không biết nên an ủi anh như thế nào. Lại nghĩ nếu Lý Nghiệp trở nên giống như cậu, e rằng anh ta cũng sẽ nổi điên ngay tại chỗ. Thế là anh ta khẽ ướm lời. Khinh La, chúng ta về thôi. Tống Khinh La không lên tiếng. Tiểu Hoa nhảy trên sáo tiến đến, vươn cánh tay nhỏ bé ôm lấy anh, lào bào. Anh ơi, Tiểu Hoa lạnh quá, muốn được anh bế cơ. Giọng nói nũng nịu của cô bé ngọt ngào êm ái như một viên kẹo sữa. Thấy Tống Khinh La không để ý đến mình, cô bé nghẹn ngào. Anh ơi, mắt Tiểu Hoa khó chịu quá. Cuối cùng anh cũng nhúc nhích. Bởi dù thế nào, anh cũng không nỡ để cô bé có liên quan đến Lâm Bán Hạ này phải chịu khổ. Anh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen kịt không có lấy một tia sáng, tĩnh lặng như bóng đêm vô cùng vô tận. Em khó chịu ở chỗ nào? Mắt, mắt. Tiểu Hoa chỉ rõ. Tống Khinh La quan sát chốc lát, phát hiện mắt Tiểu Hoa lại có thần như cũ. Ánh mắt trước kia luôn trong trạng thái mù mịt, giờ đã khôi phục vẻ sáng bóng. Lúc này đang dè dặt nhìn anh chăm chăm, đầy quan tâm. Anh ơi, Tiểu Hoa lạnh quá đi mất. Cô bé ôm chầm lấy anh. Chúng ta về thôi. Được. Tống Khinh La đứng dậy. Chúng ta về thôi. Ngồi lên xe, anh ôm Tiểu Quật đang thoi thóp vào lòng. Trên người hai đứa trẻ đều không có hơi ấm của con người, giờ được anh ôm, thân thể lặng băng của chúng mới dần dần ấm áp hơn. Tình cảnh Lâm Bán Hạ rời đi đã khắc sâu trong trí óc Tống Khinh La, thậm chí anh còn không dám nhắm mắt. Vì như thế anh sẽ lại trông thấy ánh mắt lạnh lùng chẳng chút vướng bận của cậu. Tiểu Hòa lẩm nhẩm. Anh đừng buồn nữa, có khi mấy hôm nữa anh ấy lại mềm lòng thì sao? Nghe vậy, Tống Khinh La nở một nụ cười chua chát, chỉ cho rằng trẻ con không hiểu chuyện. Song anh cũng không thể nói rõ với Tiểu Hoa rằng người anh trai mà cô bé Hằng yêu thích sẽ không thể trở về được nữa. Bởi sự thật này đã đủ tàn khốc đối với anh. Anh không muốn thấy Tiểu Hoa cũng phải buồn bã vì điều đó. Toàn thân Tống Khinh La ướt nhẹp, yên lặng tựa vào cửa xe. Bầu không khí trong xe tĩnh mịch đến đáng sợ. Lý Tô cảm thấy ngột ngạt quá đỗi, bèn bật một bài nhạc nhẹ. Cả nhóm về đến nhà trong tiếng đàn du dương. Trời sắp sáng, mặt trời nhô lên nơi đường trên trời. Ánh sáng ấm áp soi lên nhụy hoa cong cong, khiến cây cỏ càng thêm tươi tốt. Quý Nhạc Thủy ngủ thiếp trong vườn, bị đánh thức bởi tiếng ồn. Cậu ta vừa mở mắt ra đã thấy Tống Khinh La cả người chật vật và Lý Tô vẻ mặt e dè. Anh đi thẳng về phòng. Lý Tô thì than vãn thở dài với cậu ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Quý Nhạc Thủy sốt sắng hỏi. Tiểu Quật không sao rồi. Còn về Tống Khinh La. Anh ta lắc đầu. Chúng tôi đã gặp được Bán Hà ở đó. Cậu ta hỏi dồn dập. Gặp được Bán Hạ rồi sao? Vậy cậu ta đâu? Sao không trở về? Lý Tô trầm mặc chốc lát, rồi rầu rĩ đáp. Tôi cũng chẳng biết liệu cậu ấy có còn trở về hay không nữa. Quý Nhạc Thủy trợn tròn mắt. Là tự cậu ấy không muốn trở về sao? Cậu ta cứ đinh ninh rằng, có người đe dọa Lâm Bán Hạ nên Tống Khinh La mới lùng sục tung tích của cậu ở khắp mọi nơi như thế. Giờ nghe Lý Tô nói vậy, cậu ta mới nhận ra, hình như mình đã hiểu lầm. Vậy Tống Khinh La phải làm sao bây giờ? Lý Tô cười gượng, vỗ vai cậu ta. Ai mà biết được? Không ai biết một Tống Khinh La mất đi Lâm Bán Hà sẽ trở thành một người ra sao. Bởi vì việc ngoài ý muốn này mà tình cảnh trong nhà cứ chìm trong sự căng thẳng suốt một thời gian dài. Lý Tô theo dõi Tống Khinh La sát sao cứ như trong trường phạm nhân, sợ anh làm ra hành động cực đoan. Thậm chí anh ta còn cố ý bảo Lý Nghiệp lắp đặt thêm camera giám sát ở khắp các khu vực xung quanh nhà. Theo lời anh ta thì là có chết cũng còn biết đường mà tìm xác, tránh việc thời tiết ngày càng nóng bức, thối rữa cả ra cũng không ai biết. Vừa qua mùa xuân với tỷ lệ phát bệnh tâm thần cao chết ngất, cuối cùng họ cũng có thể nghênh đón những ngày đầu hạ. Giờ đây Tống Khinh La đã yên phận hơn nhiều, không hề làm ra hành động gì quá khích, nhưng chẳng hiểu sao Lý Tô cứ cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Nghĩ kỹ lại anh ta mới nhớ ra, lâu lắm rồi Tống Khinh La không tìm hiểu về Sao Băng. Có lẽ anh sợ Lâm Bán Hạ tàn nhẫn cự tuyệt thêm một lần nữa. Thật ra những chuyện như thế trải qua một lần là quá đủ rồi. Nếu lịch sử lặp lại, có khi Tống Khinh La sẽ phát điên mất thôi. Thời gian trôi qua bình lặng như nước, cuộc sống cứ như một mảng ao tù nước đọng, không gợn nổi tí bọt sóng nào. Thời tiết ngày càng oi ả, Lý Tô cũng vất vả muôn phần. Ban ngày anh ta không tài nào rời khỏi phòng quá lâu, do đó cũng chẳng thể trông chừng Tống Khinh La. Thế là Lý Tô bèn giao nhiệm vụ gian khổ này cho Tiểu Hoa, bảo cô bé và Tiểu Quật cùng trông chừng anh trai, đề phòng anh làm ra chuyện gì thiếu suy nghĩ. Ai ngờ Tiểu Hoa mới trông chừng được 2 ngày đã sống chết mặc bày. Lý Tô hỏi lý do thì cô bé ấm ức bảo anh trai cứ đuổi mình đi chỗ khác. anh ta lấy làm lạ. Tống Khinh La cưng chiều Tiểu Hoa nhất nhà, sao có thể đuổi cô bé ra ngoài chứ? Không thể nào, anh trai đuổi em đi á. Anh ta không dám tin hỏi lại. Anh ta làm vậy thật á hả? Tiểu Hoa biểu môi. Ừ, đúng thế, anh trai nhỏ mọn lắm, không cho Tiểu Hoa nhìn. Lý Tô ngẫm nghĩ giây lát, cảm thấy cứ có điều gì đó không đúng. Em nói anh trai nào cơ? Tiểu Hoa thản nhiên đáp. Anh Hạ Hạ đó. Anh ta tức khắc sởn gai ốc, hoảng sợ nhìn Tiểu Hoa chằm chằm. Ý em là anh Hạ Hạ của em đã trở về rồi ư? Về từ lâu rồi. Cô bé khụt khịt mũi, nói bằng giọng bình thản như không. Anh ấy sợ bị mắng nên mới không dám xuất hiện. Lý Tô ngỡ ngàng. Anh Hạ Hạ sẽ bị mắng hả anh? Tiểu Hoa ngây thơ hỏi lại. Anh ta hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ai nấy đều thích cậu ấy, sao nỡ đánh mắng cậu ấy được chứ? Nếu vẻ mặt anh ta đừng có dữ tợn như vậy, có khi độ tin cậy trong lời nói sẽ cao hơn được một chút. Tiểu Hoa vô tội chớp mắt. Anh Khinh La của em có biết chuyện này không? Không biết, anh Hạ Hạ không cho em nói. Lý Tô lấy một viên kẹo mềm trong túi ra đút cho cô bé. Tiểu Hoa vui sướng nhai tóp tép. Kể từ khi mắt cô bé có vấn đề, mọi người trong nhà kiểm soát chế độ ăn uống của Tiểu Hoa hết sức nghiêm ngặt. Tuy sau đó mắt đã dần hồi phục, nhưng cô bé cũng không được ăn uống tùy thích như trước nữa. Ngay cả kẹo cũng bị giới hạn. Ngon không Tiểu Hoa? Lý Tô hỏi. Tiểu Hoa gật đầu. Nếu em nói chuyện này cho anh Khinh La của em biết, cả gói kẹo này sẽ là của em tất. Anh ta lấy ra một gói kẹo sữa. Tiểu Hoa si mê nhìn gói kẹo, trong lòng vẫn hơi thấp thỏm. Liệu anh Hạ Hạ có giận không? Cậu ấy giận gì chứ? Cậu ấy làm sai mà. Sợ anh Khinh La của em tức giận nên mới không dám xuất hiện thôi. Nghĩ đến đây, Lý Tô lại càng tức tối hơn. Em đành lòng nhìn anh Khinh La của em đau lòng như vậy sao? Tiểu Hoa nghĩ thấy cũng đúng. Thế là cô bé thoải mái nhận lấy kẹo của Lý Tô rồi quay người đi vào căn phòng bên cạnh. Lý Tô khoanh tay trước ngực, híp mắt lại thầm nghĩ. Lâm Bán Hạ, Lâm Bán Hạ. Cậu đành lòng giày vò Tống Khinh La tàn nhẫn đến thế, giờ còn bày đặt sợ cái quái gì nữa. Tiểu Hoa vừa nhai kẹo, vừa chạy vào phòng. Nghe theo những gì anh ta hướng dẫn, kể hết việc này cho Tống Khinh La nghe. Cô bé thỏ thẻ nói xong, vẻ mặt anh vẫn chẳng mấy may gợn sóng, chỉ hỏi lại. Anh Hà Hà của em về từ khi nào? Tiểu Hoa đếm ngón tay. Chắc tầm 30 ngày trước ạ. 30 ngày trước ừ. Anh nở nụ cười lạnh lùng. Lúc quay về em ấy đã cố ý dừng thời gian lại, đúng không? Vâng ạ. Cô bé nhỏ giọng đáp lời. Anh ấy bảo sợ các anh giận anh ấy, không biết nên mở lời như thế nào cho phải. Tống Kinh La hỏi ngược lại. Chẳng lẽ chờ thêm 30 ngày nữa thì anh sẽ không giận em ấy nữa à? Tiểu Hoa cười hồn nhiên. Hễ, em đâu biết. Cô bé chẳng quan tâm đến mấy việc này, vui vẻ ăn kẹo sữa. Nhưng mà anh Khinh La rộng lượng, đừng có so đo với anh ấy. Anh hờ hững bảo. Vậy đợi lần sau em ấy đến, em hãy nói cho em ấy biết. Anh không cần em ấy nữa. Tiểu Hoa sửng sốt. Hả? Anh không cần em ấy nữa. Tống Khinh La gằn từng chữ, giọng lạnh lẽo. Bảo em ấy đến từ đâu thì về chỗ đó đi. Cô bé bị dọa cho hết hồn. Cảm thấy kẹo trong miệng cũng không còn ngọt nữa. Hơi ấm ức hỏi. Anh Khinh La, anh giận rồi hả? Anh nhếch môi cười, cúi xuống rỉ tay Tiểu Hoa. Bây giờ vẻ hoảng hốt trên mặt cô bé mới vơi đi, hóa thành bừng tỉnh ngộ. Vâng, vâng, được, được. Ngoan. Tống Khinh La xoa đầu cô bé. Dạo gần đây Lâm Bán Hà hơi phiền lòng. Theo lý mà nói, cậu đã thành thần rồi. Nào có nhiều chuyện phiền não như vậy chứ. Song khẽ từ khi gặp lại anh, cuộc sống của cậu không tài nào yên bình được nữa, giống như ném một hòn đá cuội xuống mặt hồ phẳng lặng, làm dấy lên sóng nước lanh tanh. Có thứ gì đó đang lặng lẽ đâm chồi nảy lộc trong lòng cậu, đến khi cậu để ý thấy thì nó đã âm thầm phát triển thành một cây cổ thụ tùm. Thứ này mang tên nỗi nhớ nhung Tống Khinh La. Thần linh không có tình cảm, đương nhiên cậu cũng sẽ chẳng có nhớ nhung. Thế nên khi biết mình nảy sinh cảm xúc này, là Bán Hạ lập tức hoang mang. Thậm chí còn tìm Quý Phong thảo luận một phen. Anh ta nhìn cậu như nhìn quái vật. Lâm Bán Hạ, hóa ra cậu không hề bóc tách tình cảm ra. Lâm Bán Hạ thành thật nói. Tách rồi, tôi xác định là đã tách rồi. Tách sạch sành xanh ấy chứ. Vậy sao cậu lại thành ra thế này? Nét mặt của Quý Phong vô cùng quái gở. Lúc trước cậu không phải thế này, tình cảm đã mất là đột ngột quay về à? Lâm Bán Hạ nhớ lại lời Tiểu Hoa nói với mình. Trả lại thứ thuộc về cậu. Lẽ nào cô bé luôn giúp cậu giữ tình cảm đã tách ra, sau đó thừa dịp gặp mặt, trả tình cảm lại cho cậu. Cũng đúng, hình như mọi sự khác thường của cậu đều bắt đầu từ lần đó. Theo lý mà nói, tình cảm trở về ắt hẳn là chuyện tốt đối với Lâm Bán Hạ, thậm chí cậu còn sốt sắng muốn quay về bên cạnh Tống Kinh La nữa là. Tuy nhiên, xen lẫn với nỗi vui mừng, Lâm Bán Hạ cũng nhớ lại ký ức thê thảm đêm đó. Cậu chưa từng thấy anh quỳ trên mặt đất cầu khẩn cậu đừng rời đi như thế bao giờ. Toàn thân anh ướt đẫm, giọng thì khản đặc, tuyệt vọng như thể rút hơi thở cuối cùng bất cứ lúc nào. Vậy mà đối mặt với sự van nài của anh, cậu lại tỏ vẻ thờ ơ, không thèm ban phát dù chỉ là một ánh mắt dư thừa. Lâm Bán Hạ bỗng cảm thấy chột dạ quá à. Thấy cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, Quý Phong thắc mắc. Cậu sao thế? Nóng hả? Có cần tôi chỉnh điều hòa thấp xuống không? Không, không cần đâu. Cậu cười gượng. Nhắc mới nhớ. Chẳng phải lúc trước Tống Khinh La đã đến gặp anh mấy lần sao? Anh ấy đã nói gì? Quý Phong điềm nhiên như không. Còn nói gì được nữa? Dĩ nhiên là hỏi cậu đi đâu rồi. Tống Khinh La là người kiêu căng ngạo mạn. Có thể hạ mình hỏi tôi mấy việc này đã là làm khó cho anh ta rồi. Sau đó anh ta ngẩng đầu, phát hiện mồ hôi trên mặt Lâm Bán Hạ càng tuôn ra như suối. Vậy mà cậu bảo là không nóng à? Lâm Bán Hạ lau mặt thầm nghĩ. Nóng cái con khỉ á, không thấy tôi đang mồ hôi lạnh hay sao? Xong cậu ngại nói ra, chỉ tỏ vẻ trấn tĩnh bảo. Vậy anh chỉnh điều hòa thấp xuống một chút đi. Quý Phong không sao hiểu nổi tâm trạng của Lâm Bán Hạ. Theo ý anh ta, tình cảm trở lại là chuyện tốt biết bao. Vui mừng đoàn tụ với người nhà chẳng phải là xong rồi sao? Vậy mà cậu cứ rề rề ra ra. Đúng là không sao hiểu nổi. Đương nhiên Lâm Bán Hạ không thể kể với Quý Phong tối đó mình đã làm gì với Tống Kinh La. Hiện giờ chỉ cần nhìn thấy anh là cậu sẽ vừa khao khát muốn lại gần, vừa thấy chột dạ. Bàn bạc chốc lát vẫn không đi đến đâu. Lâm Bán Hạ không rối rắm thêm nữa, quyết định lén lút về nhà. Thời gian vẫn tạm dừng. Cậu vừa mở cửa ra đã thấy Tống Kinh La ngồi bên giường dỗ cho Tiểu Hoa ngủ. Anh gầy đi nhiều, cằm cũng nhọn hơn, khí chất càng thêm phần lạnh lùng. Đôi mắt đen buông rũ chẳng có chút ấm áp, giống như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, lạnh lẽ đâm thẳng vào xương. Thấy anh cầm một quyển truyện cổ tích đọc cho Tiểu Hoa nghe, ánh mắt Lâm Bán Hạ thoát cái trở nên dịu dàng. Cậu lặng lẽ đi đến bên cạnh anh, tham lam nhìn khuôn mặt anh đăm đăm, khẽ nói, Khinh La, em về rồi. Tống Khinh La im lặng không nhúc nhích. Em về rồi đây. Lúc vùi mặt vào hõm cổ anh, cảm nhận được mùi hương đặc trưng của anh, lồng ngực cậu ngập tràn nỗi chua xót, giọt lệ nơi khóe mắt cũng trực trào. Cậu nghiêng đầu hôn lên bờ môi anh, mơ hồ hỏi, anh có nhớ em không? Chỉ một nụ hôn phớt đã khiến cho Lâm Bán Hà không tài nào kiềm chế nổi nữa. Trong lúc cậu đang nghĩ xem có nên để thời gian của anh khôi phục bình thường hay không, thì một tiếng gọi anh non nớt bỗng vang lên. Lâm Bán Hà hoàn hồn nhìn lại, phát hiện Tiểu Hoa đã bị cậu đánh thức. Anh ơi, anh về rồi. Cô bé vui sướng quá đỗi, nhào hẳn vào lòng cậu. Lâm Bán Hà vuốt tóc cô bé, dịu giọng hỏi. Tiểu Hoa có nhớ anh không? Nhớ, nhớ chứ. Tiểu Hoa luyến thắng đáp. Vậy anh Kinh La có nhớ anh không? Cậu ngập ngừng hỏi. Cô bé thành thật nói. Cũng nhớ, tối nay anh ấy còn mài dao trong sân nữa. Mài dao để làm gì? Lâm Bán Hạ ngạc nhiên. Tiểu Hoa hỏi thì anh ấy vuốt tóc em, rồi cười bảo phải tranh thủ mài cây dao này cho xong. Chờ anh Bán Hạ về thì chặt chân anh, để anh không đi đâu được nữa. Cậu nghẹn họng. Tiền sư anh ác cũng vừa phải phải thôi chứ. Chương 114. Lâm Bán Hạ vốn định cứ thế về thẳng nhà, xong đã bị việc này dọa cho kinh hãi. Một là cậu chột dạ, hai là cậu không tài nào tưởng tượng nổi Tống Kinh La sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào. Đau lòng hay phẫn nộ? Chắc cũng sẽ vui vẻ đó, chỉ là chẳng biết liệu anh có vì thế mà tức giận hay không. Ai cũng bảo, càng gần quê lại càng nôn nao. Rõ ràng người yêu đang ở ngay trước mặt, nhưng Lâm Bán Hạ lại thấy hơi luống cuống. Cậu cứ thế trì hoãn đến 3-4 ngày. Mà trong khoảng thời gian ấy, Lâm Bán Hạ hệt như tên biến thái, ngày ngày quay về rình rộn Tống Kinh La nhà mình. Hôn nó cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi. Đúng lúc cậu hạ quyết tâm khôi phục thời gian của anh, thì Tiểu Hoa lại đột nhiên kéo góc áo cậu. Anh Hạ Hạ! Giọng cô bé vẫn non nớt ngọt ngào, nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn đến cùng cực. Anh Kinh La bảo, nếu anh không trở về, anh ấy sẽ không chờ anh nữa. Lâm Bán Hạ kinh hoàng. Anh ấy bảo chờ đợi quá đau khổ. Dù sao anh cũng không yêu anh ấy nữa. Thôi thì cứ để anh ấy quên anh đi thôi. Cậu xác nhận lại. Thật sao? Tiểu Hoa gật đầu. Lâm Bán Hạ lập tức sốt ruột.